Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3971, Lão Hồ Ly ẩn hiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia chủ tu vi cao sâu khó lường. Vợ chồng hai người trước mắt xa không phải hắn đối thủ. Muốn từ Vân gia chủ trên người đoạt được linh lung cạo xương khóa, cần dùng phi thường thủ đoạn. Đến mức cái này biện pháp, đến nay, vợ chồng hai người còn đang suy nghĩ. Vợ chồng hai người đem suy nghĩ động đến Vân gia chủ trên người lúc, Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa cũng đối vợ chồng hai người động niệm đầu. Bởi vì, thời gian quá nhàn, mấy cái gia hỏa bất thình lình hoài niệm lên tên nào đó pha trà. Chỉ bất quá, vừa ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Không ai dám đến tên nào đó trước mặt chủ động đòi lấy. Thế là, mấy cái gia hỏa giật dây Mạc Doãn Dục, tìm hắn cha muốn uống trà. Mạc Doãn Dục cũng không có gan này, liền đi cầu Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thương yêu nhi tử A Hát, mới mở miệng, sủng vợ vô độ tên nào đó còn có thể không đáp ứng. Tên nào đó ngay từ đầu pha trà. Tần Lĩnh mấy cái kia ra hỏa liền biết giả bộ làm lơ đãng đi ngang qua. Sau đó liếm láp mặt tiến đến cọ trà. Tên nào đó cười cười, cũng không vạch trần. Thế là, một bàn ngồi đầy người. Ngược lại là náo nhiệt không dứt. Cái kia đoạn thời gian, tiếp xuống căn cứ luôn luôn hương trà bồng bềnh. Không khí thoải mái, bởi vì nhiều một đám như thế riêng biệt người tại. Hỏa Loan tứ quân các binh sĩ cũng nhận cảm nhiễm. Trực ban thời điểm, xưa nay không nói cầu thả khuôn mặt tươi cười, đều khắp lấy ý cười. Tên nào đó pha trà, là trăm uống không ngán. Đồng thời, càng uống càng nghiện, đã quên cái này là thứ mấy ngày. Một đám gia hỏa lại ưỡn nghiêm mặt lấy uống trà. Mới phao tốt vòng thứ nhất trà, mọi người chính tâm hoa nộ phóng mà nâng chén. Còn không có uống, phút chốc, một cái giả mà không đứng đắn giọng nói truyền tới. Mùi vị gì, thơm như vậy, thật xa đã nghe đến. Thanh âm kia hạ xuống, Tần Lĩnh mấy người thân thể cứng đờ. Giống như là bị điểm huyệt một dạng. Không nhúc nhích, mọi người chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó, một cái cánh tay đưa qua đến. Người kia đầu tiên là đoạt lấy Tần Lĩnh chén trà trong tay. Ngửa đầu uống hết, uống xong về sau, nhãn tỉnh sáng lên, kích động cảm thán một tiếng. Trà ngon, ngay sau đó, lại đi đoạt Mộc Lưu Tô mấy người cái chén. Một bên uống, một bên không ngừng tán thưởng. Ôi nha, chuyến này không uổng công A Hát, có thể uống đến sinh thời uống ngon nhất trà. Người tới, lại là Hồ Ly gia chủ. Đồng thời, rất vô sỉ mà. Hắn vừa ra trận, liền dùng cường giả uy lực, đem trong phòng người chấn nhiếp. Tần Lĩnh mấy người bọn họ chi cho nên bị cướp đi trà. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn lúc này bị cỗ này vô hình cường giả uy lực cho chấn nhiếp tay chân không thể động đậy duyên cớ. Uống một chén lại một chén. Rất nhanh, lão hồ ly lại nhắm chuẩn Khúc Đàn Nhi trong tay cầm cái chén. Chính cười ha hả muốn duỗi ra độc thủ. Khúc Đàn Nhi động tác nhanh chóng thu trở về. Đồng thời, đặt xuống câu tiếp theo cảnh cáo. Hồ gia chủ, ta trà có độc. A tiểu cô nương, thế mà không có bị ta lực lượng ngăn chặn. Ha ha, tuổi còn trẻ, tu vi không sai nha. Lão hồ ly đầu tiên là kinh ngạc một câu. Sau đó, bĩu bĩu bờ môi. Xem thường mà trả lời Khúc Đàn Nhi vấn đề. Tốt như vậy cha, có độc thì thế nào? Uống trước lại tính. Đang khi nói chuyện, cái này vô lại lão hồ ly. Lại cướp đi cách hắn xa nhất Mạc Doãn Dục trong tay cái chén. Sướng uống qua sau, dư vị vô tận mà bẹp một chút miệng. Ngừng lại, mới nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem cả phòng. Một đám chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn chằm chằm nhìn người. Lại nói, nơi này, không phải có cái y thuật đến đại phu tại. Liền vân tộc khó như vậy làm độc. Hắn đều cho giải quyết. Cái khác nhỏ độc tính là gì? Hắn bàn tay lớn chỉ một cái. Tùy ý mà chỉ chủ tọa bên trên Mặc Liên Thành. Lão hồ ly ý tứ. Rất rõ ràng. Tại đến trước đó, hắn liền làm vợ chồng hai người sự tình điều tra đến nhất thanh nhị sở. Cách chương.